Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, giáo huấn đứa trẻ chẳng ra gì. Hỏi lại, nhi tử làm hỏng việc nên làm gì? Tiêu Chiến trả lời chắc chắn đương nhiên là, đánh một trận là tốt rồi. Ở biểu hiện ra đối với Tiêu Viêm thất vọng thái độ sau khi... Tiêu Chiến tựa hồ là vì là tối nay Tiêu Viêm hành động dị thường phẫn nộ. Còn nhỏ tuổi, liền dám làm chuyện như vậy. Lớn rồi còn phải rồi hả? Hay là ngươi là trẻ người non dạ? Bởi vì tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng tuổi còn nhỏ, tuyệt đối không phải tha thứ cho ngươi lý do. Không có cho Tiêu Viêm giải thích thời gian. Tiêu Chiến nói xong này lời nói ngữ sau khi... Bỗng nhiên đột nhiên dò ra bàn tay, đem Tiêu Viêm cho ôm lên. Tiêu Viêm thiên phú không tệ, còn nhỏ tuổi, cũng đã tu luyện đến đấu khí nhị đoạn trình độ. Nhưng bàn về cùng tuổi tác, hắn bất quá là 1 năm tuổi nhiều tiểu hài tử, dù cho trong thân thể cất giấu một người trưởng thành linh hồn. Nhưng bề ngoài, như cũ là thứ thiệt tiểu hài tử. Đối mặt Tiêu Chiến dò ra tay hướng về hắn chộp tới. Hắn coi như muốn tránh đều không thể né tránh. Đặc biệt là phụ thân này lời nói ngữ. Vốn là để hắn tâm thần hỗn loạn như tê tê. Đầu óc càng là ngơ ngơ ngác ngác. Hỗn loạn tưng bừng. Mãi cho đến một trận đau đớn từ mông kéo tới. Hắn mới miễn cưỡng tỉnh lại. Lại sau khi ý thức được phụ thân đối với mình làm cái gì sau khi. Cả người hắn đều bối rối lên. Hắn bị phụ thân đánh đòn rồi. Tiêu Chiến mang theo Tiêu Viêm, cái tát rõ to liền hướng cái mông của hắn bắt chuyện mà đi. Lanh lảnh tràng pháo tay vang vọng ở trong màn đêm. Một bên đánh vừa mắng mắng nhếch nhếch nói, ta đánh chết ngươi hỗn tiểu tử, cho ngươi còn nhỏ tuổi không học tốt, quả nhiên là uổng làm người tử. Ngoặc kép ngoặc kép. Rất nhiều tức giận lời nói từ Tiêu Chiến trong miệng truyền ra, rơi vào Tiêu Viêm trong tai, thân thể càng là truyền đến từng trận đâm nhói. Nhưng mà, các loại lời nói, thân thể đau đớn, cũng giống như là không có bị Tiêu Viêm cảm nhận được một phen. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn, chỉ có mình bị phụ thân đánh cái mông cái ý niệm này. Làm người hai đời. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời bị người cho đánh đòn. Khuất nhục, khó chịu, rất nhiều cảm thụ từng cái hiện lên mà qua, giống như ngũ vị hỗn tạp trần, mãi cho đến hắn bị Tiêu Chiến thả xuống. Hắn đều không có cảm giác đến, mãi đến tận Tiêu Chiến giơ chân. Khi hắn cái mông trên lại đạp một cước, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, nhẫn nhịn thân thể bên trên đau đớn. Tiêu Viêm cũng không chợt hiện không tránh, cúi đầu, cùng đợi phụ thân tiến một bước xử trí, là đánh là mắng, hắn đều chịu, nhưng ra ngoài Tiêu Viêm dự liệu chính là, phụ cận cũng không có đánh lại mắng cho hắn, mà là âm thanh có chút lạnh lùng hướng về hắn nói. Cho ta trở lại ngủ, phụ thân đây là, bỏ qua cho ta, bị phụ thân đánh cho một trận sau. Phụ thân liền không nữa truy cứu lỗi lầm của hắn rồi. Đây là Tiêu Viêm không nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lời của phụ thân. Khập khễnh, cong lên cái mông, hướng về chỗ ở của chính mình mà đi. Mặc kệ phụ thân là có phải không bỏ qua cho hắn. Đêm nay, hắn nhất định là ngủ không được. Tối nay tao ngộ chuyện tình, trải qua sự tình. Cũng đủ để lại cho hắn ghi lòng tạc dạ ký ức. Nhất định là khó có thể quên được. Cảm thụ lấy Tiêu Viêm rời đi. Vẫn đứng trong màn đêm Tiêu Chiến trên mặt nơi nào còn có chút nào phẫn nộ tâm ý. Nếu như hắn là vốn là cái kia Tiêu Chiến. Có lẽ sẽ đối với Tiêu Viêm tối nay hành động như vậy sản sinh phẫn nộ. Nhưng nói cho cùng. Hắn dù sao chỉ là một tu hú chiếm tổ chim khách hạng người. Đối với ba cái tiện nghi nhi tử cảm tình có là có, nhưng thực sự không xưng được yêu đến thâm trầm. Thậm chí, đối với tối nay Tiêu Viêm hành vi, nhiều hơn cũng là xem thường phỉ nhổ. Sở dĩ trước kia khuyên giới Tiêu Huân Nhi, đêm nay phát hiện Tiêu Viêm dị thường sau, lập tức theo đuôi ở đây, chuẩn bị ngăn cản hắn làm ác, cũng đơn thuần là nhìn không được thôi. Nếu như ngươi là một thứ thiệt tiểu đứa trẻ, còn có thể dùng không hiểu chuyện lại giải thích một phen. Nhưng ngươi là một người xuyên Việt giả, một tâm lý tuổi tác không biết bao nhiêu tuổi người, chạy tới dâm loạn nhân gia bé gái tính là gì? Biến thái sao? Dù cho Tiêu Viêm là nhỏ nói vai chính, cũng không ý tứ Tiêu Chiến liền cần đi quỳ liếm hắn. Sau đó cùng đợi hắn trở thành Viêm Đế, ôm bắp đùi của hắn. Dù sao có một số việc, việc quan hệ làm người đường biên ngang, nếu có thể ngăn cản, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Tối nay tuy rằng liền như vậy buông tha Tiêu Viêm, nhưng là lệnh Tiêu Chiến ý thức được Tiêu Viêm quả thật có đủ không biết xấu hổ. Trước kia báo cho một fan Tiêu Huân Nhi sau, vốn tưởng rằng Tiêu Huân Nhi vẫn đối với Tiêu Viêm một bộ thờ ơ thái độ, sẽ làm Tiêu Viêm có điều kiêng kỵ, nhưng không có ngờ tới, đối phương dĩ nhiên biến thái như vậy. Quả nhiên là lệnh Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, phải là thời điểm cho hắn đến một phen đạo đức giáo dục. Thế giới này, tuy là một cường giả làm đầu thế giới, nhưng chính là bởi vì cường giả vi tôn, khiến người ta chúng quá đáng theo đuổi thực lực, mà bỏ quên đức cùng mới, nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Dược trần chuyện, kỳ thực chính là dẫm vào vết xe đổ. Vì Hàn Phong, hắn không thể bảo là không tận tâm cật lực. Thậm chí trước sau buông tha cho Hoa Tông Hoa Ngọc cùng Đan Tháp Huyền Y tỏ tình, chỉ vì có thể càng thêm chuyên tâm giáo dục Hàn Phong. Mà Hàn Phong thiên phú mới có thể cũng đúng là có thể nói chắc Việt. Chỉ tiếc, Dược Trần quá mức chú trọng giáo dục đối phương luyện dược chi thuật cùng với đấu khí tu luyện, mà bỏ quên đối với hắn cá nhân đức hạnh giáo dục. Cho tới Hàn Phong bị Mộ Cốt lão nhân thoáng vẩy một cái đạo, liền cho hắn đến lên một cái bối thứ. Phương diện này, Dược Trần thực sự là có thể nói thất bại, cũng bởi vì chuyện này ăn thiệt lớn, vì lẽ đó hắn ở một lần nữa lựa chọn đồ đệ trước. Trước tiên quan sát đối phương một quãng thời gian rất dài, vừa mới quyết định, Dược Trần tuyển cái kế tiếp đồ đệ. Có vẻ như chính là mới vừa bị Tiêu Chiến đánh cái mông Tiêu Viêm. Nếu như Tiêu Viêm không phải vai chính, kỳ thực hắn cá nhân đức hạnh cũng là giống như vậy, chỉ là so với thí sư Hàn Phong hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Khả năng Tiêu Viêm là lão mầu nhóm, nhưng có sao nói vậy, ở trọng tình trọng nghĩa về điểm này, Tiêu Viêm vẫn là không thể chỉ trích. Cũng không biết Tiêu Viêm vừa nãy hành vi có hay không cho tiểu cô nương để lại bóng ma trong lòng. Tiêu Viêm chuyện, sau khi lại nói, hắn lại nghĩ tới Tiêu Huân Nhi. Dù là ai hơn nửa đêm ngủ đang ngủ ngon giấc, đột nhiên có người xông vào gian phòng của mình bên trong, đều sẽ có chút âm ảnh đi. Càng đừng nói Tiêu Huân Nhi chỉ là một 4 tuổi bé gái. Tiêu Chiến quyết định đi trước nhìn đối phương. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tiêu Huân Nhi chỗ ở sân trước. Trong bóng tối thủ hộ lăng ảnh lúc trước đều bởi vì Tiêu Viêm là Tiêu Chiến con trai, đưa hắn cho thả đi qua. Đương nhiên sẽ không chạy đến chặn lại Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có giống Tiêu Viêm như thế nhảy cửa sổ hộ. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Huân Nhi, là ta. Một bên gõ cửa, Tiêu Chiến một bên nhẹ giọng mở miệng. Bên trong Tiêu Huân Nhi nghe được Tiêu Chiến thanh âm của, cũng là rất nhanh phía trước mở ra cửa phòng. Nhìn Tiêu Chiến, nàng tinh thần có chút uể oải, nhưng vẫn là cường tự chống lên một tia tinh thần, hướng về Tiêu Chiến xưng hô nói: "Tiêu Chiến thúc thúc." Tiêu Chiến vốn là muốn hỏi một chút nàng có sao không, còn chưa mở miệng, trước hết chú ý tới Tiêu Huân Nhi này tinh thần uể oải, cùng với càng ngày càng trắng xám màu. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, do dự một lúc, chợt đến giơ bàn tay lên, chí đưa ở Tiêu Huân Nhi cái trán. Tiêu Huân Nhi vì là Tiêu Chiến động tác cả kinh, thân thể không khỏi cứng đờ, nhưng cảm nhận được Tiêu Chiến đấu khí trào vào trong cơ thể nàng, tẩm bổ thân thể của nàng sau, lập tức cũng là buông xuống đề phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.